Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 móng tay có lẽ thực mấu chốt, tiệm cà phê, hai người một người điểm một ly uống, ngồi nói chuyện phía Money Bối Kha Mạc nghe được Lục Tiểu Vũ vấn đề. Lắc lắc đầu, các nàng không có lý do gì làm như vậy, nếu thật là, Tiếu Nguyệt cùng Ngô không vừa tính cả Dương Mỹ cùng nhau. Kết phường giết Trương Hải Hà cùng dì Thành Phương. Như vậy vì cái gì Dương Mỹ còn ở đâu? Dừng một chút, Bối Kha Mạc tiếp tục nói. Quan trọng nhất, chúng ta còn không có tìm được móng tay đâu. Lục Tiểu Vũ rót một ngụm cà phê. Thở dài một tiếng, ngươi nói như thế nào người nào đều có. Còn có cất chứa móng tay, cái dạng gì người đều có. Không chỉ có cất chứa móng tay. Còn có cất chứa tóc đâu, Lục Tiểu Vũ bĩu môi. Ta là không biết, mấy thứ này như thế nào hảo. Đúng rồi Kha Mạc, ngươi làm ta phân rõ sơn móng tay hương vị. Rốt cuộc là vì cái gì a? Ta muốn nhìn một chút, có thể hay không dựa vào sơn móng tay. Tìm được manh mối, sơn móng tay có cái gì manh mối a? Thứ này làm lúc sau, liền không có như vậy đại hương vị, sơn móng tay hong gió lúc sau. Muốn dựa vào hương vị phân rõ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Bối Kha Mạc hơi hơi trầm ngâm, ta cũng biết, chính là ta tổng cảm thấy, hẳn là cùng sơn móng tay có quan hệ, ở Mỹ Dung chủ tiệm nơi đó. Bối Kha Mạc hiểu biết đến, ở hơn một tuần phía trước, Trương Hải Hà, dì Thành Phương, Tiếu Nguyệt, Ngô Không vừa cùng Dương Mỹ, đều tới đây làm Mỹ Giáp, Trương Hải Hà chính là ở. Làm Mỹ Giáp ngày hôm sau buổi tối, bị người dùng đao cắt hầu mà chết, như vậy rất có khả năng, các nàng làm móng tay, là một cái thực mấu chốt vấn đề, chính là Bối Kha Mạc không nhớ rõ, ở Dương Mỹ trên tay, nhìn đến cái gì đã làm móng tay dấu vết, Kha Mạc, ngươi muốn đi chỗ nào a? Chúng ta thương lượng một chút được chưa? Không cần mỗi lần đều như vậy đột nhiên, Lục Tiểu Vũ vội vàng đứng dậy. Thanh toán chướng đuổi theo Bối Kha Mạc đi ra ngoài, hai người thượng một chiếc xe buýt, đi tới âm thanh của tự nhiên công ty cửa, nếu muốn hiểu biết càng nhiều, vậy yêu cầu tìm hiểm nghi người hảo hảo nói chuyện, đi vào âm thanh của tự nhiên, hai người lượng ra làm chứng kiện, thực dễ dàng liền đi vào, tìm Dương Mỹ, nhất định phải trải qua Kiều Phạn Âm, chính là Kiều Phạn Âm lúc này, vừa vặn ở mở họp. Quay tiếp tân bưng hai chén nước, đưa cho bọn họ, thỉnh hơi chút chờ một chút, tổng tài nói hội nghị kết thúc liền tới đây, bởi vì phía trước, bọn họ đã tới một lần, cho nên quay tiếp tân, đối bọn họ cũng không xa lạ, Lục Tiểu Vũ nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, dò hỏi, chúng ta muốn tìm Dương Mỹ, nhất định phải thông qua Kiều tổng tài sao, trực tiếp tìm người, chẳng lẽ không thể sao? Là cái dạng này, Tiểu Mỹ đang ở chụp quảng cáo, nếu không có tổng tài, chỉ sợ hắn người đại diện sẽ không đồng ý, Lục Tiểu Vũ còn muốn nói cái gì? Bị Bối Kha Mạc một phen kéo lại, nếu như vậy, chúng ta liền chờ một lát, dù sao chúng ta cũng không có gì chuyện khác, quầy tiếp tân lễ phép cười cười. Tiếp tục làm chính mình sự tình đi, Lục Tiểu Vũ uống một ngụm thủy, chậm rãi hỏi. Ngươi nói ngươi, không đi học cũng liền thôi, còn lôi kéo ta cùng nhau không đi học, ngươi cái này kêu làm lầm người đệ tử, tuy rằng ta là hóa học hệ thiên tài, chính là chúng ta chủ nhiệm lớp, đã cầu ta đi trở về, Bối Kha Mạc vừa muốn nói cái gì. Điện thoại vang lên, Trần Lão Sư, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại, thế nhưng là nàng chủ nhiệm lớp Trần Di. Trần Di thở dài một tiếng, ta mặc cho khóa lão sư nói, ngươi lại không đi học, còn ở vội vàng án tử sự sao? Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, đúng vậy, rất phiền toái, lão sư ngươi yên tâm hảo, ta khảo thí sẽ không có vấn đề, ta không phải lo lắng ngươi khảo thí. Ngươi trước nay không làm ta lo lắng quá, ta chỉ là cảm thấy, ngươi lại nói như thế nào đều là cái học sinh, tra án sự tình. Còn hẳn là làm cảnh sát tới xử lý, từ tiếp xúc án tử, người đã đi vào 2 lần bệnh viện, Trần Di cũng không cảm thấy Bối Kha Mạc sẽ bởi vì không đi học, chậm trễ chính mình học tập. Bối Kha Mạc thực thông minh, điểm này Trần Di vẫn luôn đều biết, mà gần nhất, Bối Kha Mạc bắt đầu xử lý án tử. Trần Di liền thường xuyên nhận được Nhậm Khóa lão sư điện thoại. Toàn bộ trường học đều biết Bối Kha Mạc sự tình, chính là Bối Kha Mạc tổng không thể vẫn luôn không đi học đi. Đi học là học sinh bổn phận, vẫn luôn không đi học, liền tính là khảo thí không thành vấn đề, cũng sẽ làm lão sư cảm thấy trong lòng không thoải mái. Trần Di thật sự là không có cách nào, mới muốn cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại. Muốn làm Bối Kha Mạc, đừng lại quản những cái đó. Cảnh sát hẳn là quản sự tinh, hào hào trở về đi học, cũng có thể đủ thiếu điểm nguy hiểm mà ni bất quá Trần Di cũng biết. Bối Kha Mạc người này, nhìn dễ nói chuyện, kỳ thật là rất có chủ kiến một người. Nàng khuyên bảo, Bối Kha Mạc có thể nghe đi vào nhiều ít, Trần Di chính mình cũng không biết. Từ chính mình góc độ suy xét, Trần Di vẫn là duy trì Bối Kha Mạc. Chính là từ một cái thành thật góc độ, Trần Di cảm thấy, Bối Kha Mạc như vậy quá nguy hiểm, không đi giúp đỡ phá án là tốt nhất. Cái này điện thoại, làm Bối Kha Mạc cảm thấy có chút khó xử. Chính mình không quay về đi học, xác thật cũng không phải kế lâu dài. Nàng cũng không phải là cái gì hệ thiên tài, còn làm không được làm lão sư. Hệ chủ nhiệm đều sủng nông nỗi, cho nên Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ không giống nhau. Nàng cần thiết phải có một cái duy trì lực lượng mới được. Cùng Trần Di thông qua điện thoại, Bối Kha Mạc suy nghĩ một chút, cấp Đường Vũ Đường gọi điện thoại, nếu muốn quang minh chính đại, trả án tử không đi học, nhất định phải muốn ở Đường Vũ Đường nơi đó, tìm được đột phá khẩu, làm Đường Vũ Đường đi cùng trường học nói, trường học tổng hội cho bọn hắn mặt mũi. Đến lúc đó sẽ không sợ lão sư lại tìm Ani điện thoại đánh xong không bao lâu. Kiều Phạn Âm liền cùng Kiều Vi Âm ra tới. Thật là ngượng ngùng, vừa rồi hội nghị, có chút việc gấp yêu cầu xử lý. Hai vị ở chỗ này đợi lâu, Lục Tiểu Vũ nâng nâng tay. Vẫn là mang chúng ta đi tìm Dương Mỹ đi. Chúng ta có chuyện muốn hiểu biết một chút. Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Hướng về phía Kiều Vi Âm xử cái ánh mắt. Kiều Vi Âm lập tức đi quảng cáo bộ, đem Dương Mỹ tìm tới. Chỉ cần là Kiều Phạn Âm ra ngựa, ở cái này trong công ty, sự tình gì đều có thể mau chóng thu phục. Dương Mỹ nhìn thấy Kiều Phạn Âm, thực tự nhiên liền dán qua đi. Tổng tài tìm ta, có chuyện gì à? Kiều Phạn Âm nhíu nhíu mày, đẩy ra nàng cũng không phải, không đẩy ra nàng cũng không phải. Bối Kha Mạc cứ như vậy nhìn Dương Mỹ. Xác nhận nàng móng tay, chỉ có rất mỏng một tầng hộ giáp du, Dương Mỹ tiểu thư có phải hay không ở hơn một tuần phía trước? Đã làm móng tay à? Dương Mỹ chú ý tới Bối Kha Mạc tồn tại, thu liễm một ít, là, lúc ấy lão bản đề cử mấy cái hình thức, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, liền làm, bất quá bởi vì có quảng cáo, yêu cầu móng tay sạch sẽ. Ta liền ở nhà ta rớt. Bối Kha Mạc cười khẽ một chút. Dương Mỹ tiểu thư tay, thật là xinh đẹp à, trách không được có thể làm quảng cáo người mẫu đâu, đa tạ khích lệ. Ta chính là dựa vào cái này ăn cơm sao? Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Kiều Phạn Âm. Kiều tổng tài, ta có thể đơn độc cùng Dương Mỹ tiểu thư, liều một chút sao? Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, cười khẽ gật đầu. Mang theo Kiều Vi Âm rời đi, Bối Kha Mạc làm một cái thỉnh thủ thế, làm Dương Mỹ ngồi xuống. Dương Mỹ tiểu thư không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là hỏi chút đơn giản vấn đề. Tiếu Nguyệt cùng Ngô không vừa, người nhận thức sao? Nhận thức, cũng là ở thẩm mỹ viện nhận thức, các nàng cũng đã xảy ra chuyện sao? Này thật không có, chỉ là, các nàng hai cái. Đều không ở nhà, Ngô không vừa cũng không có mấy ngày không đi công ty, Dương Mỹ vô tội nhún vai. Ta đây cũng không biết, ta cũng có một thời gian chưa thấy được các nàng, Bối Kha Mạc cầm lấy trên bàn cái ly. Bình tĩnh uống một ngụm thủy, Dương Mỹ nhìn tay nàng, bật cười, Bối tiểu thư tay, cũng rất đẹp, chỉ là thoạt nhìn liền biết, ngày thường không thế nào bảo dưỡng đi. Nếu ngươi có thời gian, ta có thể mang ngươi đi làm bảo dưỡng. Nữ nhân vẫn là phải đối chính mình hảo một chút, ta hiện tại còn vẫn là học sinh. Nào có cái gì tiền, lấy ra bộ bảo dưỡng a, bằng không ngươi đi nhà ta. Nhà ta có rất nhiều đồ vật, ta liền có thể cho ngươi làm bảo dưỡng, Lục Tiểu Vũ nhíu mày. Không biết vì cái gì, Bối Kha Mạc còn không hỏi đứng đắn sự. Hai người tiện tay bộ vấn đề, thảo luận suốt hơn 10 phút. Bối Kha Mạc lúc này mới nói sang chuyện khác, do hỏi nàng cùng hai cái người chết sự tình. Dương Mỹ trả lời cũng là tích thủy bất lậu, nhìn không ra tới rốt cuộc có cái gì vấn đề. Hỏi xong nên hỏi vấn đề, Dương Mỹ quảng cáo quay chụp, vừa lúc cũng tới, Đường Vũ Đường bên này điều tra, không có bất luận cái gì tiến triển, liền nghĩ trên chân Bối Kha Mạc cùng nhau ăn chút cái gì. Bối Kha Mạc vui vẻ đồng ý, vừa muốn đi, Kiều Phạn Âm cùng Kiều Vi Âm liền ra tới. Bối tiểu thư, nếu buổi tối không có gì sự tình nói, không biết có thể hay không hãnh diện ăn một bữa cơm đâu. Kiều Phạn Âm là rất ít sẽ chủ động thỉnh người nào ăn cơm, ni hắn không có cầu người khác địa phương. Tự nhiên không có khả năng nịnh bợ ai, càng không cần phải nói là chủ động thỉnh nữ hài tử ăn cơm. Đây là tuyệt đối lần đầu tiên. Không được, chúng ta cùng Vũ Đường ước hảo, cùng nhau ăn cơm, hôm nào đi, nói Bối Kha Mạc liền mang theo Lục Tiểu Vũ. Xoay người rời đi, Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Nhìn Bối Kha Mạc rời đi bóng dáng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, có thể cự tuyệt hắn mời. Bối Kha Mạc chính là cái thứ nhất, hơn nữa cự tuyệt đến như thế quyết đoán vô tình. Kiều Vi Âm nhịn không được cười khẽ, ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ở nữ nhân trước mặt vấp phải trắc trở. Cái này Bối Kha Mạc, thật đúng là có ý tứ, ngươi làm ta tra đồ vật, càng là làm ta cảm thấy. Nhà đầu này là cái bảo A, từ 10 tuổi bắt đầu. Liền trợ giúp cảnh sát điều tra án kiện, đối với phạm tội có vượt quá thường nhân trực giác, người như vậy, Kiều Phạn Âm lần đầu tiên thấy, Kiều Vi Âm cũng là đệ nhất gặp phải. Nhất mấu chốt chính là, cái này Bối Kha Mạc, hoàn toàn không mua Kiều Phạn Âm chướng. Kiều Phạn Âm là thiên chi kiêu tử, bề ngoài nội hàm, thân gia bằng cấp. Không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một đều tìm không thấy. Chính là này đó, tựa hồ ở Bối Kha Mạc trong mắt, cái gì đều không phải, thậm chí không bằng một khối mang huyết da thịt, càng có lực hấp dẫn. Kiều Phạn Âm oán hận nhìn thoáng qua, bên người cười ra tới Kiều Vi Âm nhì ít nhất, Bối Kha Mạc đối Kiều Vi Âm là cảm thấy hứng thú. Cho dù là bởi vì hắn sát thủ tu dưỡng, Kiều Vi Âm xấu hổ sờ sờ cái mũi, ta phái người cha một chút, bọn họ ở địa phương nào ăn cơm ăn ni cơm tây trong tiệm. Bốn người ở kế cửa sổ hộ địa phương, ngồi xuống, liền lúc này đây án tử, tiến hành thảo luận, bởi vì nhà ăn không tính là an tĩnh, cho nên cũng sẽ không có người, cố tình chú ý bọn họ nơi này. Dì Thành Phương cùng Trương Hải Hà, ngón tay móng tay bên. Có chút ít móng tay có dấu vết, chứng thực Mỹ Dung chủ tiệm nói. Kia Trương thẩm Mỹ viện danh thiếp thượng, chỉ có Di Thành Phương chính mình, tốt đẹp Dung viện lão bản vân tay mà thôi. Cái kia lượng phiến tài chất, phi thường bình thường, bất luận cái gì có chứa lượng phiến quần áo, đều có thể là, mà đống rác cái loại này địa phương, có cái gì đều sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái. Quần áo lượng phiến. Không nhất định là thuộc về hung thủ, ở Di Thành Phương miệng vết thương thượng, phát hiện hơi lượng sơn móng tay, thuyết minh ở hung thủ hành hung phía trước, cây đao này cùng sơn móng tay có ngắn ngủi tiếp xúc. Sau đó dính vào miệng vết thương thượng, Trương Hải Hà cùng Di Thành Phương máu, đều đựng đánh giá cồn, các nàng dạ dày, cũng có cồn tàn lưu vật, tiểu vương nghiệm thi thời điểm, ở Di Thành Phương ngón tay tiêm. Phát hiện một cái thật nhỏ lỗ kim môn sơ cái này lỗ kim. Khiến cho tiểu vương chú ý. Vì thế tiểu vương liền tò mò. Làm một cái máu kiểm nghiệm ni kết quả chứng thực. Trong máu đựng tương đối hơi lượng. Bộ phận gây tê dược. Cho nên, hung thủ là trước cấp người chết. tiêm vào cục thuốc tê lúc sau, mới đưa người chết móng tay nhổ xuống. Cho nên không ai nghe được kêu thảm thiết, đã say rượu người chết, càng là không có bất luận cái gì cảm giác. Cuối cùng hung thủ ngăn cách người chết yết hầu, đem thi thể ném ở đống rác, mãi cho đến bị mọi người phát hiện. Trương Hải Hà phần cổ miệng vết thương, cũng không phải đặc biệt san bằng, thể hiện ra hung thủ ngay lúc đó khẩn trương, mà dì Thành Phương miệng vết thương, san bằng hơn nữa quyết đoán. Hung thủ bắt đầu thói quen, giết người chuyện này, hiện tại xem ra, cũng không thể nói nhất định là người quen gây án, càng không thể khẳng định là nam hay là nữ, chỉ là Dương Mỹ, rất nhiều địa phương xác thật biểu hiện ra dị thường, ít nhất đối với ảnh chụp sự tinh, Dương Mỹ nói dối, nàng nhìn đến ảnh chụp thời điểm phản ứng, cũng không phải là giống nàng nói như vậy, là bởi vì sợ hãi mới sững sờ. Bốn người phân tích một hồi, mới phát hiện kỳ thật hiện tại, cái gì đều không thể khẳng định, Bối Kha Mạc duy nhất có thể nói rõ ràng, chính là hung thủ cũng không phải bởi vì, chán ghét mới có thể nhổ xuống người chết móng tay, nói nhiều như vậy, cũng đều đói bụng đi, ăn trước điểm đồ vật đi, Tôn Sách tìm tới phục vụ sinh, cho ta một phần phỉ lực bò bít tết, bày thành thục, uống rượu sao? Đường Vũ Đường lắc lắc đầu, buổi tối còn muốn đi trong cục, thôi bỏ đi, cho ta cũng tới một phần phỉ lực bò bít tết, bảy thành thục, Tiểu Mạc thích ăn tê cốt bò bít tết đi, năm thành thục đúng không? Kiều Phạn Âm mới vừa đi lại đây, liền nghe thế câu nói, không cấm dừng bước, Lục Tiểu Vũ mở ra thực đơn, xa lãng bò bít tết bảy thành thục, lại đến một phần cánh gà, Tôn Sách khép lại thực đơn. Không uống rượu vậy tới một chát nước trái cây đi, các ngươi còn ăn chút cái gì? Đường Vũ Đường đem thực đơn, đưa cho phục vụ sinh, ta vậy là đủ rồi. Tiểu Mạc thích ăn con mực, tới một phần hải sản thịt nguội đi, con mực muốn xong phân. Các ngươi nơi này đều có cái gì nước trái cây? Tiên ép nước trái cây có nước chanh, dưa hấu nước, dâu tây nước, quả táo nước cùng tuyết lê nước, vậy nước chanh đi. Lại đến một phần salad hoa quả, Tiểu Mạc không thích ăn tương salad, cũng đừng thả, người phục vụ hơi hơi khom người. Tốt, xin hỏi còn có cái gì yêu cầu sao? Đường Vũ Đường hơi hơi tự hỏi một chút, Tiểu Mạc, ta nhìn đến nơi này có bánh kem Black Forest, tới một khối đi, hảo, ta bò bít tết, nhiều tới một phần hắc hồ tiêu nước sốt, người phục vụ đi rồi. Kiều Phạn Âm mới đi qua. Thật sự hảo xào, vốn dĩ ta còn muốn thỉnh các ngươi ăn cơm, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải, nếu không ngại nói, hơn nữa chúng ta có thể chứ. Tôn Sách nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc, có thể hay không, vẫn là phải đợi Bối Kha Mạc tới nói. Ngồi đi, dù sao đứng đắn sự chúng ta cũng nói xong rồi, có người thỉnh ăn cơm, kia còn không tốt, ngoặc kép, hết chương.